Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: Cho người mượn. Dỗ dành xong Hạ Tích Dương, Trần Trầm liên hệ lên Ngọc Quỳnh. Đang lúc hắn chuẩn bị đem sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói cho Ngọc Quỳnh thời gian, Ngọc Quỳnh vậy mà tự mình đến Vô Phong Thành. Nhìn lên trước mặt bởi vì bước vào luyện hư mà khí chất đại biến sư phụ, Trần Trầm không kềm nổi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. So với mới vừa gặp mặt thời gian, giờ đây Ngọc Quỳnh quả thực biến thành người khác. Không chỉ bề ngoài dễ nhìn rất nhiều, càng mấu chốt cỗ kia khí chất xuất trần càng rõ ràng. Tựa hồ hơi động đậy một thoáng đều phải có tiên khí lộ ra tới mà. Trần Trầm hoài nghi nàng bước vào luyện hư sau đó đạt tới bản thân lừa gạt cảnh giới. Giả ngay cả mình đều tin, tuy là trong nội tâm khinh thường, nhưng Trần Trầm vẫn là đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Ngọc Quỳnh. Sư phụ, người vậy mà đích thân đến, yêu tộc sự tình là dạng này. Chấm ngoặc kép, Ngọc Quỳnh sau khi nghe xong, khí chất kia hoàn toàn bị đánh phá. Sắc mặt xấu xí vô cùng, trong mắt càng là bao hàm sát ý, nháy mắt theo tiên nữ biến thành nữ tu la. Ngươi chờ một chút, ta nói cho sư phụ bọn hắn. Ngọc Quỳnh hừ lạnh một tiếng, lấy ra mấy cái đưa tin lệnh bài, đem tin tức này truyền ra ngoài. Trần Trầm ở một bên yên lặng nhìn xem, chờ Ngọc Quỳnh đem tin tức truyền ra ngoài phía sau, hắn mới lên tiếng, sư phụ. Ta đi yêu tộc cương vực một chuyến, có lẽ có thể vượt lên trước tìm tới cái kia yêu thần huyết mạch. Ngọc Quỳnh lườm Trần Trầm một chút, trong mắt tràn đầy bất ngờ. Người lúc nào thì trở nên như thế biết đại thể. Trần Trầm nghe đến đây cười khổ nói, không phải ta biết đại thể. Cái gọi năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn, ta cũng không có cách nào a. Đảm đương lấy cùng ta niên kỷ tu vi hoàn toàn không phù hợp trách nhiệm. Ngọc Quỳnh lần này khó được không có nói móc, mà là trầm mặc lại. Trần Trầm năng lực nàng tất nhiên biết, thậm chí còn nhờ vào đó thắng không ít bảo vật trở về. Bằng vào đối thiên địa chi bảo cảm ứng, cứ thế mà buộc thượng thiên giáng xuống phá ách ấn. Dạng này người thật có khả năng tìm được trước cái kia yêu thần huyết mạch. Thế nhưng là tiểu tử này nói lời này là có ý gì? Là tại ám chỉ bọn hắn vô năng sao? Phi, trong nội tâm mắng một câu, Ngọc Quỳnh thần tình bình thản nói, chuyện này ta đã thông chi mấy vị tông chủ, bọn hắn thần thức lập tức liền sẽ phủ xuống, đến thời điểm bọn hắn tự sẽ làm ra quyết định. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, bốn đạo hư ảnh đột ngột xuất hiện tại Vô Phong Thành bên trong. Thần thức hóa hình, lợi hại, nhìn xem cái kia bốn đạo hư ảnh. Trần Trầm trong nội tâm cảm thán, bốn vị này tông chủ tu vi chỉ sợ đều tại luyện hư hậu kỳ tả hữu. Là làm cái hai tộc nhân yêu mạnh nhất vượt ngang cái kia một đám người. Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ vừa thấy được Trần Trầm liền bắt đầu tán thưởng. Đồ tôn, không tệ, người cái này luyện thể tu vi cũng bước vào nguyên thần cảnh giới. Luyện khí luyện thể song tu có thể ngắn như vậy có ngươi dạng này thành tựu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dứt lời, hắn nhìn về phía cái khác ba tên tông chủ. Ánh mắt bên trong tràn đầy hài lòng. Ba người khác im lặng, đến lúc nào rồi, lão gia hỏa này còn có tâm tư khoe khoang. Thất Sát Ma Đạo Ma Tôn không để ý tới lão gia hỏa này, mà là nhìn về phía Ngọc Quỳnh, mới vừa ngươi đưa tin nội dung, ước chừng tất cả đều là thật. Ngọc Quỳnh liếc mắt nhìn Trần Trầm nói, thiên chân vạn xác, nửa khắc đồng hồ phía sau, bốn tên tông chủ cơ bản đều nhận rõ hiện thực, đồng thời toàn bộ đều nhìn về Trần Trầm, đối với Trần Trầm ý nghĩ. Bọn hắn cũng đã có hiểu biết, Trần Trầm cùng cái kia yêu đình sứ giả quen biết, tu vi lại không đến luyện hư, lại sở trường tìm kiếm đồ vật, thật là tiến về yêu tộc cương vực nhân tuyển tốt nhất. bị bốn tên siêu cấp cường giả nhìn chằm chằm, Trần Trầm cũng có chút khẩn trương. Do dự chốc lát, hắn đem Tiểu Vô Ưu Tiên Cung lấy ra. Bốn vị tông chủ, nếu không các ngươi tùy tiện ra một người theo ta đi yêu tộc cương vực đi một chuyến. Bốn vị tông chủ nhìn một chút Tiểu Vô Ưu Tiên Cung, lại nhìn một chút Trần Trầm, như là nhìn giống như kẻ ngu. Cuối cùng, Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ mới lên tiếng, "Trần Trầm, ngươi cái này không gian chi bảo là không tệ. Ước chừng bước vào luyện hư phía sau, đã cùng phương thiên địa này có liên hệ, đồng dạng tiểu thế giới là không chịu nổi chúng ta uy áp." Trần Trầm nghe đến đây biến sắc, lại còn có loại chuyện này. Hắn nguyên bản còn muốn lấy có một ngày đem nhân tộc luyện hư toàn bộ nhét vào ma môn bí cảnh trong không gian, tiếp đó đưa đến yêu tộc đi đánh lén một đợt đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, mà không thể mang luyện hư cường giả vào yêu tộc cương vực lời nói. Hắn cũng chỉ có thể một người tiến về yêu tộc cương vực. Nếu là hãm tại yêu tộc cương vực, cái kia chỗ chết cũng chỉ là hắn một người. A, nghĩ tới đây, Trần Trầm sắc mặt dần dần trở nên bi tráng. Theo kế hoạch, lại thế nào không tốt, cũng có thể đem sư phụ Ngọc Quỳnh dẫn đi. Dạng kia coi như là chết hết đối nhân tộc tổn thất cũng không thể nói là thảm trọng. Càng mấu chốt là hắn không cần lo lắng ngày sau có người nhớ thương hắn di sản. Nhưng bây giờ, đều thành nghĩ viển vông, mà trắng trợn mang luyện hư cường giả đi qua, lại qua dẫn yêu chú mục, đến thời điểm bị để mắt tới, còn tìm cái cọng lông. Hơn nữa thiên tà đạo chủ nếu là cảm ứng được bên cạnh hắn có luyện hư, chỉ sợ gặp được hắn cũng chỉ sẽ tránh mà không thấy. Thấy Trần Trầm bộ này thần tình, Ngọc Quỳnh thở dài, vẻ mặt đều là thương tiếc, ôn nhu nói, "Trần Trầm, vi sư tuy liền thu không ít đồ đệ, nhưng ngươi là nhất tiền đồ cái kia, ngươi giờ đây muốn vì nhân tộc đi sâu vào yêu tộc cương vực. Vi sư không thể đích thân đi theo, chỉ có thể đem thứ này cho ngươi, hy vọng có thể bảo đảm ngươi chu toàn." Ngọc Quỳnh nói xong, tiện tay vung lên, một cái bình đan dược bay đến Trần Trầm trước mặt. Sau đó nàng liền nhìn về phía bốn vị tông chủ, ánh mắt ý vị thâm trường. Bốn vị tông chủ thần tình trì trệ. Một lát sau, Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ mở miệng trước, đồng thời ném ra một cái chỉ dài có một ngón tay tiểu kiếm. "Trần Trầm, pháp bảo này tên là Toái Thân Kiếm. Hắn bên trong quẩn hàm một đạo luyện hư kiếm khí, đồng dạng nguyên thần cảnh sử dụng phía sau sẽ bị phản phệ mà chết. Ước chừng ngươi là luyện thể tu sĩ, hẳn là có thể chịu được. Kiếm này liền giao cho ngươi." Thấy Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ nụ cười 10 điểm hiền lành, Trần Trầm cung kính nhận lấy cái kia Toái Thân Kiếm, tiếp đó thật sâu thi lễ một cái, "Đa tạ tông chủ hậu ái. Ngươi là Tích Xương đạo lữ, thực ra trong mắt ta, ngươi chính là ta Hạo Nhiên Kiếm Tông nửa người đệ tử." Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ vuốt râu mà cười, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Bên cạnh Thất Sát Ma Đạo Ma Tôn nhíu nhíu mày, 10 điểm không bỏ móc ra một bộ nội giáp, ném cho Trần Trầm, "Ta Thất Sát Ma Đạo truyền thừa tới bây giờ phòng ngự mạnh nhất chí bảo, cho ngươi mượn dùng mấy ngày, trở về nhớ kỹ trả lại cho ta." Hắn đem cái kia từ mượn nhà cực nặng, Trần Trầm lại không có để ý nhiều, đồng dạng khom mình hành lễ. Linh Hư Khí Tông lão tông chủ thấy vậy lấy ra một cái thuyền nhỏ, "Bọn hắn đưa cho ngươi một công một thủ, vậy ta liền cho ngươi cái này a. Đây là ta Linh Hư Khí Tông chí bảo một cái, tên là Độ Hư Chu, là một kiện dùng chạy trốn bảo vật, lấy thực lực ngươi toàn lực thôi động nửa canh giờ không có vấn đề. Mà cái này trong vòng nửa canh giờ, coi như là luyện hư cường giả cũng không nhất định đuổi kịp ngươi." Trần Trầm nghe vậy lại là một hồi cảm tạ, nội tâm cảm giác an toàn đó là một đoạn dâng đi lên. Thất Sát Ma Đạo Ma Tôn thì ở một bên cải chính. Làm mượn, không phải tặng, mọi người đối với cái này đồng thời không để ý tới. Bọn hắn nếu cho trần trầm, liền làm xong không cầm về được chuẩn bị, dù sao cũng là đi yêu tộc đoạt thức ăn trước miệng cọp. Có thể bình an trở về vẫn là ẩn số. Nếu như người đã chết, cái kia những bảo vật này tự nhiên cũng liền không có. Khi đó là tặng là mượn có cái gì khác biệt đâu. Cho xong đồ vật, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía thân gia phong phú nhất Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông Chủ. Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông Chủ bỏ qua ba người ánh mắt. Trong mắt chỉ có trần trầm. Sau một lát, nhẹ giọng thở dài nói, ta Ngọc Đỉnh Đan Tông ra một cái dạng này đệ tử. Thật đúng là không dễ dàng a. Nói xong lời này, sắc mặt hắn hơi hơi trắng ra một chút. Sau đó hắn đem một cái túi chữ vật đưa đến trần trầm trước mặt. Cái kia trong túi chữ vật chứa tựa hồ là vật sống. Giờ phút này còn tại hơi hơi rung động. Nhìn thấy một màn này, cái khác ba vị tông chủ sắc mặt tất cả đều đột nhiên biến đổi. Tựa hồ 10 điểm chấn kinh. Bất quá cuối cùng cũng là không nói tiếng nào. Ngược lại là Ngọc Quỳnh lập tức trở nên vô cùng kích động. Cao giọng nói, sư phụ, làm như vậy không được. Vạn nhất nếu là thất lạc, người thực lực sợ rằng sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông chủ nghe vậy lườm nàng một chút. Vuốt vuốt có một ít xốc xếch râu mép, ra vẻ vô tình nói, không sao, ta đồ tôn này mạng đều có thể không thèm đếm xỉa. Vô luận như thế nào, ta đều không thể để cho hắn thất vọng đau khổ. Dứt lời, cái kia túi chữ vật bay thẳng đến trần trầm trước mặt. Chủ động chui vào trong nhẫn chữ vật, nhìn thấy một màn này Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông chủ méo mặt. Nhịn không được nhắc nhở. Đồ tôn, người ước chừng ngàn vạn chú ý an toàn. Ta thứ này, cũng là cho ngươi mượn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?